Đàn cò lại bay về. Mở đầu của Ngô Thạch Quỳnh Huyên. Chúng tôi tạm gọi đây là tập ghi chép chung do mấy chị em cùng viết trong những ngày mùa hè về quê ngoại. Mặc dù ngoại không còn ở quê, nhưng trong những câu chuyện hàng ngày ngoại kể, dùng quê ấy bao giờ cũng đầy những thiết tha gắn bó. Cho nên mấy năm nay, mùa hè nào chúng tôi cũng về quê ngoại, để trong cái hiện tại của chúng tôi tìm thấy một phần nào đó cái dĩ vãng của ngoại. Chúng tôi có bốn đứa. Tôi, Quỳnh Huyên lớn hơn hết về tuổi tác cũng như về vị thứ. Trong số các cháu của ông bà ngoại, tôi là cháu đầu. Ở nhà tôi còn có tên là Ô Mai. Theo lời ông ngoại thì tôi sinh ra vào mùa ô mai chín. Cây ô mai trước sân rực vàng những trái tròn trịa nõn nà, nên bà ngoại đặt cho tôi cái tên thân mật ấy. Do đó, tên Quỳnh Huyên chỉ dùng ở trường và bạn bè. Trong gia đình, ai cũng gọi tôi là Ô Mai. Lũ em lúc nào cũng léo nhéo, chị Ô Mai, chị Ô Mai. Tiếp theo là thằng Hoàng Phố, em ruột tôi. Nó là đứa được bà con coi là đẹp trai nhất, nhưng bị cận thị, lúc nào cũng phải mang đôi mắt kính. Tính nó tinh nghịch nên kính thường bị rơi gãy gọng bể tròng. Nó hay quên bà đâu bỏ đó, mỗi lần lấy kính ra, chẳng hạn đi tắm, sau đó phải có một màn lục tìm tở mở. Nhược điểm quan trọng của Phố là viết chữ xấu, như mẹ tôi nói, chữ mèo cào. Ngược lại, nó có khiếu vẽ, vẽ tay trái rất nhanh, được ông ngoại khen là nét vẽ có hồn. Phố, chữ xấu cũng do nó bị buộc phải viết tay phải. Hồi còn lớp mẫu giáo, nó chuyên viết tay trái, cô giáo phải cột tay ấy xuống bàn để bắt nó viết tay phải. Lên lớp 1, hễ cô giáo ngó lơ là nó viết tay trái. Cô giáo nhìn thấy, gọi Phố. Nó cúi đầu cười bẽn lẽn và chuyển bút viết sang tay phải. Đan Giao là đứa em gái con dì. Ba Đan Giao là người Quảng Nam, nên nó thường nhại thơ của ông Tú Rua, bạn ông ngoại, và nhại giọng ba nó. Có choàng họ Ngoẻn tên Ngòa Quẻn, cưới ỏa họ Troèn xứ Phú An. Bà nó thích lắm. Ở nhà thường gọi nó là City, vì lúc sinh Giao, ba nó mua chiếc xe hiệu City. Cũng có khi gọi nó là Titi. Riêng ông ngoại thì gọi nó là Titi Hô Gia. Ông ngoại nói Titi Hô Gia là giống chim ở Nam Phi cất tiếng hót gọi bình minh. Ngày nay là buổi bình minh của những dân tộc chậm tiếng, từng bị áp bức, đã vươn lên không còn sợ hãi sự nô lệ và nô lệ sự sợ hãi. Tính tình Đan Giao hiền, luôn biết nhường nhịn anh chị, thảo ăn nhưng cũng hay hờn. Hay hờn và mau quên, mau thuận, chị em bạn bè ai cũng thương nó. Chương Khôi là đứa em trai con cậu. Về thứ bậc thì Khôi là anh, nhưng mà Giao thì lớn tuổi hơn. Chương Khôi có hơi ỷ làm anh, bắt nạt Đan Giao. Những lúc như vậy ban đầu Giao nhịn, còn nếu Khôi làm quá thì Giao phản ứng quyết liệt. Hai đứa cãi nhau, cùng léo nhéo gọi, chị Ô Mai, chị Ô Mai. Và tôi phải dàn xếp. Chương Khôi thích sự ngăn nắp trật tự, làm đúng lời dặn, không dứt rác, không xả giấy vụn. Còn Phố và Giao thì hay bừa bãi. Cái tính tốt của Khôi có khi bị Phố đem ra chế nhạo. Về lý thì Khôi đúng, nhưng mà Phố cứ cho rằng hơi bề bộ một chút thì hay hơn. Chương Khôi là cháu nội nên phản đối đầu đề là mùa hè quê ngoại. Nó nói phải là mùa hè quê nội ngoại hay là mùa hè quê ngoại nội thì mới đúng. Phố nói đúng thì đúng nhưng mà chưa chắc là nghe hay hơn. Do cháu ngoại tới ba cho nên là Khôi phải chịu phần thiểu số. Phố nói nay mai mợ Châu sinh cào cào á thì chúng mày vẫn là thiểu số, hai thì phải ít hơn ba. Tại vì ông bà ngoại và mẹ tôi gọi đùa mợ Châu là cháu cháu, mợ Châu có mang em bé được đặt trước tên thân mật là Cào Cào. Tôi nói với Khôi, đoạn nào em ghi chép thì em sẽ đề thêm là mùa hè quê nội. Hoàng Phố giành lấy việc ghi chép trước.